Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, không muốn bại lộ ta ăn trăm man thân phận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lần trước nếu là nhớ không sai. Là ánh mắt phong ấn lực lượng, bây giờ đã đổi thành tay trái, hơn nữa dùng vẫn là chế có thể sát. Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, không thể không nói con bé này thích ảo tưởng, đã đạt đến nhất định tình cảnh, muốn giết người, con bé này thật lấy là, mình có thể trừng ác dương thiện, thật có thể giết người sao? Thật sự là kém quá xa, có lẽ thấy vậy máu tanh một màn, thời gian đầu tiên liền không chịu nổi. Lục đại đại, ta biết có một cửa tiệm đồ vật bên trong rất tốt. Ta mang ngươi đi. Thứ gì? Lục Huyền Âm hiển nhiên là bị Dịch Tiểu Phi đem sự chú ý dính dấp đến ăn địa phương. Hay là dùng thức ăn tới tê dại một chút Lục Huyền Âm. Dịch Tiểu Phi hết sức cố gắng dùng thức ăn tới chặn lại Lục Huyền Âm cái miệng này. Không muốn phụng bồi Lục Huyền Âm như vậy trong hai. Cảm thấy loại cảm giác đó. Có chút con nít ngu dốt. Đi ngươi thì biết. Cùng để ta đi. Đi chỗ đậu xe. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, kéo Lục Huyền Âm đã qua, vẫn là nắm giữ một chút hành trình hoạch định quyền chủ động tương đối khá. Tại sao cùng Lục Huyền Âm sống chung sẽ như vậy mệt mỏi đâu? Bây giờ Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác là ở mang đứa bé vậy. Trừ ăn ra, liền mẹ hắn còn dư lại chỉ có ăn. Một buổi chiều thời gian, Dịch Tiểu Phi làm hết sức để cho Lục Huyền Âm miệng không dừng lại. Giống nhau tiêu hao trong cơ thể, để cho Lục Huyền Âm cảm thấy không biết no, có thể một mực ăn không ngừng. Bất chi bất giác, liền đêm xuống, khi sắc trời đổi trễ sau đó, Dịch Tiểu Phi biết ngày hôm nay ngày này coi như là thật tới. Lục Huyền Âm bởi vì bị mình dẫn dắt, đã không quan tâm cái gọi là lực lượng phong ấn. Cái gọi là trừng ác dương thiện. Lái xe, Dịch Tiểu Phi mang Lục Huyền Âm đi trước một nơi. Đây coi như là Lục Huyền Âm cái cuối cùng yêu cầu. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi đưa qua, cùng chơi mệt, Lục Huyền Âm liền chuẩn bị đi trở về. Chỗ này là thành phố Trung Hải, một nơi nhân tạo hồ. Ở giữa đêm mà bên kia du ngoạn người vẫn là rất nhiều. Ở bờ hồ hẻo lánh một nơi, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm chung một chỗ đại trên tảng đá ngồi. Vậy nhộn nhạo mặt hồ, ở ánh đèn theo ét hạ, có lúc sinh ra phản chiếu, rất là kỳ huyễn, có thể như vậy yên lặng ngồi một chút. Dịch Tiểu Phi vẫn là cảm giác rất thư thích. Tiểu Phi, cảm ơn người cùng ta như vậy điên. Vốn là mình ngồi Lục Huyền Âm, tựa đầu tựa vào Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Trong miệng lẩm bẩm nói, Lục Huyền Âm thích loại này Dịch Tiểu Phi có thể nhân nhượng mình cảm giác. Thật ra thì có một số việc, Lục Huyền Âm nội tâm là hiểu nhất, có thể đây là bản tính của nàng. Nàng một mực rất thích ảo tưởng như vậy, có lẽ ở trước mặt người khác trước, mình thật là một cái đầu não có vấn đề cô gái. Nhưng chỉ cần là Lục Huyền Âm người bên người, rất nhiều cũng biết nhân nhượng nàng, nhất là Tiểu Phi làm ra hết thảy sự việc. Lục Huyền Âm ngoài mặt không nói, nhưng ở trong nội tâm, đều là nhớ rất rõ ràng. Không có sao, trẻ tuổi mà, tóm lại có chút yêu thích. Vậy ngươi yêu thích là cái gì? Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, để cho Lục Huyền Âm không khỏi mở miệng hỏi, chẳng qua là thật đơn giản đánh quái thú. Không muốn bại lộ ta ăn trăm man thân phận thôi. Dịch Tiểu Phi nói đại nghĩa lẫm nhiên. Nhất là biểu tình trên mặt. Hơn nữa sau khi nói xong, khẽ thở dài một cái. Không thể không nói. Như vậy lời nói tràn đầy vô hạn sao cách. Mà Lục Huyền Âm sau khi nghe được, hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi sẽ nói ra như vậy lời nói. Hoàn toàn là bất ngờ không kịp đề phòng một lần làm ra vẻ sao. Cái này sao chứa, Lục Huyền Âm đều rất bội phục. Cút đi, ta mới là Anchaman, ngươi là quái vật. Lục Huyền Âm vừa nói đứng lên, sau khi đứng dậy, làm ra một cái động tác tay, tới đón bị ta áo đặc biệt quang ba đi. Tư, tư, tư, vừa làm còn không ngừng lồng tiếng đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi giống vậy đứng lên, cười lớn một tiếng, ngươi là Anchaman, ta nếu là quái thú, vậy ta cũng là xúc tu quái vật. Tới, tiếp nhận xúc tu quái vật dày xéo đi. Dịch Tiểu Phi hai tay đưa ra, hướng Lục Huyền Âm tập kích đi. Cái này làm cho Lục Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi không khỏi đánh náo loạn lên. Nguyện ý cùng mình điên, cùng mình ngu, cùng mình tú trêu chọc người đàn ông. Lục Huyền Âm biết, nàng đã gặp, liền là vui vẻ Dịch Tiểu Phi cùng mình như vậy. Liền là vui vẻ loại cảm giác này. Hai người ở trên tảng đá đùa giỡn, mà đi đôi với Dịch Tiểu Phi ngã xuống. Cả người nằm ở nham thạch kia ở trên. Tốt lắm, xúc tu quái vật chết. Xúc tu quái vật đã bị Lục Đại Đại cái này một vị Anchaman đánh chết. Đánh chết, vậy ngươi cũng là ta quái thú. Thuộc về ta Lục Đại Đại quái thú. Nhìn Dịch Tiểu Phi nằm ở trên tảng đá, Lục Huyền Âm trực tiếp đè ép xuống, đặt ở Dịch Tiểu Phi trên người, nam dưới nữ ở trên. Lúc này Lục Huyền Âm dán chặt Dịch Tiểu Phi, mặt của hai người bàng chẳng qua là cách nhau mấy cm thôi. Tiểu quái thú, ngươi có phải là chết hay không à? Đúng, chết, đã bị Lục Đại Đại Anchaman đánh bại. Vậy thì tốt, thật tốt nằm, ngươi Lục Đại Đại Anchaman muốn hiếp thi. Lục Huyền Âm không để ý chút nào mở miệng nói. CMN, ngươi lại có thể liền thi thể cũng không buông tha sao? Anchaman hiếp quái thú thi thể, khẩu vị của ngươi thật là nặng. Ngươi mới phát hiện à, ta khẩu vị sau này còn càng ngày sẽ càng nặng. Lục Huyền Âm khẽ cắn môi, ngay sau đó hướng Dịch Tiểu Phi miệng, bá đạo hôn xuống, tương đối nhiệt tình. Cái này nhiệt tình hôn cũng để cho Dịch Tiểu Phi không thở nổi. Làm sau khi tách ra, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mang một ít cảnh cáo nói, này, bên này rất nhiều người, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta bất kể đâu, dù sao bây giờ không có người đi ngang qua à, ta cảm thấy ta còn có thể hơn nữa sâu một bước. Đúng rồi, chết quái thú, thật tốt nằm, ngươi đã chết, không cho phép nhúc nhích. Muốn động, chỉ có ta, chỉ có nhà ngươi Lục Đại Đại. Lục Huyền Âm tay từ Dịch Tiểu Phi thang từng điểm sờ hà. Tương đối lớn gan, hơn nữa hành động kế tiếp đã là ở cởi Dịch Tiểu Phi quần. Có người tới, Dịch Tiểu Phi đã cảm thấy người đến gần. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi về điểm này vẫn đủ bén nhạy. Lừa gạt ai đó, nơi nào có người tới, chỗ này vẫn là rất vắng vẻ à. Lục Huyền Âm cũng không tin. Chẳng qua là vừa dứt lời, thì có đèn pin ánh sáng hướng Dịch Tiểu Phi bọn họ khối nham thạch này ở trên theo tới. Này, làm gì chứ? Bên này nhưng không cho ye chiến. Chẳng lẽ không có tiền mướn phòng sao? Là nơi này chỉ an nhân viên quản lý. Đối với như vậy sự việc, đã thấy có lạ hay không? Chẳng qua là làm đèn pin chiếu sáng ép lúc tới, để cho những thứ này tuần tra tới chị an nhân viên quản lý không nghĩ tới. Lần này thấy còn là phụ nữ đè ở người đàn ông trên người, coi như là tương đối hiếm thấy. Cô gái nhỏ còn không xuống, nói ngươi đó còn đè. Lục Huyền Âm đè Dịch Tiểu Phi, một tay dắt Dịch Tiểu Phi đáy quần, những thứ này đều rơi vào qua người tới trong mắt. Đây cũng là để cho Lục Huyền Âm mặt bá một chút đỏ lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/vo/nối-si-gạch-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.